Vu Thần Kỳ, chương 334, vinh dự, góc truyện audio.com, Hoa Tư Liệt nhíu đầu lông mày, rất kinh ngạc mang theo một tia kinh hỉ nhìn về phía Cơ Hạo. Cơ Hạo có thể đánh có thể giết, lập trường kiên định dị thường đối với nhân tộc, tư chất bản thân lại tuyệt hảo, cái này đã khiến Hoa Tư Liệt cực kỳ coi trọng hắn. Nhưng một câu vừa rồi của Cơ Hạo, rất có sự tinh yếu của cò kè mặc cả, đây càng là kinh hỉ ngoài ý muốn. Không lẽ tiểu tử này còn là kẻ buôn bán có nghề? Hoa Tư Liệt nheo mắt giống như lão hồ ly cười lên. Nhân tộc không thiếu thiếu niên anh tài có thể đánh có thể giết, lập trường kiên định, tư chất tuyệt hảo, nhưng các thiếu niên anh tài đó của nhân tộc đại đa số đều thẳng như ruột ngựa, không có bất cứ sự vòng vo gì. Nói dễ nghe một chút, đây là chân chất thuần phác, nói trắng ra chút, thế này căn bản chính là đầu óc chưa thông, có chút ngu. Nếu Cơ Hạo ở trừ đánh giết còn có thiên phú khác vậy mới là thu hoạch ngoài ý muốn, khiến Hoa Tư Liệt cũng muốn từ trong tay Tự Văn Mệnh cướp người thu hoạch. Bọn hắn Đế Lạc Lãng bắt đầu do dự, còn nói không có kẻ mặc cả. Cơ Hạo đứng ở trước mặt Đế Lạc Lãng, chậm rãi thở dài một hơi. Các ngươi ngay cả báo cái giá cũng không dám, lại còn có mặt mũi nói các ngươi tuyệt đối sẽ không có kẻ mặc cả. Ngươi thật sự là sứ giả đế thị nhất tộc, nhún nhún vai, Cơ Hạo nhẹ nhàng nói. Thôi, thôi, ta thật không dễ gì bắt được tù binh về, ta cần gì bán còn bán cho các ngươi. Đem bọn hắn thả về đi, sau đó bảo bọn hắn mang theo càng nhiều chiến sĩ tới giết chóc càng nhiều tộc nhân của chúng ta. Lắc đầu, Cơ Hạo lãnh khốc nói. Không ổn, thế này không ổn. Hoa Tư đại nhân, không bằng chúng ta tìm chỗ rộng rãi chút, đem tướng lĩnh các đại quân đoàn của huyết nguyệt nhất mạch triệu tập tới nhiều một chút, sau đó chúng ta trước mặt mọi người xử tử đế xa và đế nhất, để cho những kẻ đó biết, phàm là kẻ phạm vào nhân tộc ta thế nào cũng phải chết. Phàm là kẻ phạm vào nhân tộc ta thế nào cũng phải chết. Mắt Hoa Tư Liệt sáng lên, dùng sức vỗ tay một cái cười nói. Lời này nói hay lắm, ô, giết một người răn trăm người sao, biện pháp này không tồi đâu. Chúng ta còn có thể dựng thẳng hai cái giá, đem đầu bọn hắn treo lên thị chúng. Còn phải lột quần áo bọn hắn, đem thi thể bọn hắn cũng treo lên. Cơ Hạo thong dong nói, lúc ta ở Nam Hoang, bộ lạc chúng ta giết chiến sĩ bộ lạc đối địch đều thích đem bọn hắn treo ở trên đường biên giới lãnh địa bộ lạc. Đế Lạc Lãng nhảy bật lên, trước mặt hơn trăm quân đoàn trưởng của huyết nguyệt nhất mạch chém giết đế xa và đế nhất còn đem bọn hắn lột sạch treo ở trên cái giá. Đây là chuyện tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Loại chuyện này một khi xảy ra trời biết sẽ mang đến cho đế thị nhất tộc bao nhiêu ảnh hưởng tiêu cực. Ngu tộc giai cấp nghiêm ngặt, giới luật bên trong cực kỳ hà khắc nghiêm khắc, giữa gia tộc và gia tộc tràn ngập các loại ái muội cùng xung đột. Giữa thượng vị gia tộc và hạ vị gia tộc tuy mọi người đều là quý tộc ngu tộc nhưng có đôi khi quan hệ của thượng vị gia tộc và hạ vị gia tộc hầu như tương đương với chủ nhân cùng nô bộc. Cho nên giữa quý tộc ngu tộc toàn bộ hạ vị gia tộc đều dã tâm bừng bừng, mưu toan xử lý một thượng vị gia tộc để mình đi lên. Mà bất cứ một cái thượng vị gia tộc nào thì tràn ngập cảnh giác cùng cảnh giác đối với bất cứ gia tộc nào khác. Bọn họ thật cẩn thận bảo hộ quyền thế cùng lực lượng ra. Góc truyện audio.com, tộc mình thật cẩn thận bảo hộ vinh dự của gia tộc mình, tuyệt đối không dám để gia tộc mình lộ ra bất cứ lỗi nào. Đế Sát đã chết nhưng đế thị nhất tộc có thể nói hắn là ở trên chiến trường quang vinh chết trận, chỉ cần đem xương hắn mang về tất cả đều có thể che giấu. Nhưng nếu đế xa và đế nhất bị xử quyết trước mặt mọi người, như vậy hậu quả sẽ không thể tưởng tượng. Có thể đem gia tộc quý tộc ngu tộc coi là một đàn cá mập hung tàn tàn nhẫn, tàn khốc vô tình, bọn họ nuôi lẫn ở trong một cái ao lớn, ngày thường bình an vô sự, nhưng chỉ cần có một đồng loại không cẩn thận có một chút vết thương, có một chút máu lộ ra, toàn bộ cá mập người được mùi máu tươi đều sẽ điên cuồng lao lên, đem đồng loại của mình triệt để xé nát cắn nuốt. Cho nên, đế xa và đế nhất tuyệt đối không thể bị công khai xử tử, càng không cần nói bị lột sạch treo ở trên cái giá thị chúng. Nếu loại chuyện này thật sự xảy ra, thậm chí không cần gia tộc khác hạ độc thủ, đế Thích Diêm La thẹn quá hóa giận tuyệt đối sẽ đích thân đem toàn bộ tộc nhân của đế thị nhất tộc xử lý hết thảy, sau đó từ trong đế Thích nhất tộc chọn lựa mấy con em ở nhánh tổ chức lại đế thị nhất tộc. Chúng ta nguyện ý trả giá, trên trán Đế Lạc Lãng toát ra một giọt mồ hôi lạnh, thong thả mở miệng. Ta không cần ngọc thể. Cơ Hạo nhìn mồ hôi lạnh trên trán Đế Lạc Lãng, có chút mù mịt, lão gia hỏa này sao mà tố chất tâm lý kém vậy? Chẳng lẽ một đao này của mình đâm có chút ác, nhưng lúc này không phải còn chưa ra giá sao? Lắc đầu, Cơ Hạo nhanh chóng nói, ta không cần ngọc tệ, cái này là tiền ngu tộc các ngươi đúc nhỉ. Món đồ chơi các ngươi muốn đúc bao nhiêu thì có bấy nhiêu, ta sẽ không đòi những thứ lúc nào cũng có thể biến thành phế vật. Đế Lạc Lãng tức giận đến kêu to lên. Nói hưu nói vườn, ngọc tệ là tiền pháp định của ngu tộc chúng ta, mỗi một ngọc tệ đều chất chứa thiên địa năng lượng tinh thuần. Thiên địa năng lượng, ngươi biết không? Năng lượng trong thiên địa chính là tiền vững bền nhất, vĩnh viễn sẽ không bị giảm giá trị, vĩnh viễn sẽ không trở thành phế thải. Ta không cần ngọc thể. Cơ Hạo lạnh lùng nhìn Đế Lạc Lãng. Ta cô đơn một người, ta ở Bồ Phản đã có một phần cơ nghiệp kha khá, ta đối với vật ngoài thân không tham. Ta muốn các phối hợp hợp kim, bí pháp rèn, bản vẽ cấu tạo con rối, trận pháp trận đồ, phối phương dược tề kiến trúc bản vẽ, hoặc là nói ta muốn tri thức của ngu tộc các ngươi. Hoa Tư Liệt hít một hơi thật sâu, hai mắt hắn lóe ra tinh quang, nhìn chằm chằm Cơ Hạo không rời. Thân thể hắn khẽ run rẩy, hắn đã hạ quyết tâm, bất chấp giao tình với Tự Văn Mệnh, hắn nhất định phải đem Cơ Hạo lừa dối trở thành người của Hoa Tư Bộ. Gần đây có muội muội nào đến tuổi tốt lập gia đình? Hoa Tư Liệt nheo mắt bắt đầu tính toán, muội muội sợ là không tốt lứa chất nữ hoặc là cháu gái của ta có hay không? Đế Lạc Lãng sợ tới mức nhảy dựng lên, không có khả năng, chúng ta có thể trả giá vô số tài phú, nhưng tri thức. Cơ Hạo chỉ vào Đế Lạc Lãng kêu to lên. Tri thức là của toàn bộ ngu tộc các ngươi, nhưng vinh dự gia tộc là của đế thị nhất tộc các ngươi. Này, ta không cần những thứ đó của huyết nguyệt nhất mạch các ngươi, ngươi có thể đem kháng nguyệt nhất mạch linh tinh cái gì khác ha ha, ngươi hiểu chứ? Đế Lạc Lãng đứng ở nơi đó, hai con mắt bắt đầu quay tròn lung tung. Hoa Tư Liệt thiếu chút, góc chuyện audio.com, nữa vỗ tay hát vang. Nhân tài, lời này quả thực nói quá hay đi. Một cái bậc thang thật tốt, không cần những tri thức nọ của huyết nguyệt nhất mạch mà là tri thức chi nhánh khác của ngu tộc. Nghĩ hẳn, Đế Lạc Lãng đã bắt đầu dao động rồi nhỉ. Ta không muốn thứ của huyết nguyệt nhất mạch các ngươi, Cơ Hạo thản nhiên nói. Nhưng nhánh khác ngẫm xem, đối với huyết nguyệt nhất mạch các ngươi không có bất cứ tổn thất nào. Huyết nguyệt nhất mạch và chi nhánh khác không phải bền chắc như thép nhỉ. Tri thức của bọn hắn rơi vào trong tay chúng ta, có lẽ chúng ta có thể suy yếu đi thật nhiều lực lượng của bọn hắn. Huyết nguyệt nhất mạch các ngươi thậm chí có thể đè ép bọn hắn, trở thành một nhánh mạnh nhát toàn bộ ngu tộc. Cơ Hạo thoải mái nhún nhún vai, quan trọng nhất là vinh dự gia tộc đó. Đế Lạc Lãng thở thật dài một hơi, nhìn Cơ Hạo lắc đầu cười khổ. Nói đúng, vinh dự gia tộc, ngươi tiểu quỷ gian xảo này, chúng ta nhất định sẽ giết ngươi. Cách chương.